Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 307. Hàn băng xạ thủ, Âu Dương Tĩnh cổ thần đạo thể thiên phú dị năng phát động. Trên trăm viên nhỏ bi thép, thoát nòng súng đạn bắn trụm Lý Tầm Hoan. Đồng thời linh giác khí thế cũng đem Lý Tầm Hoan một mực khóa chặt, không cho hắn có chút né tránh chỗ trống. Mắt thấy là phải đem Lý Tầm Hoan bắn thành cái dây. Một nhánh bông tuyết ngưng tụ thành cự tiễn, bỗng nhiên điện xạ mà tới, phanh nổ tung, hóa thành đầy trời vụn băng tứ phía bắn tung tóe. Đinh đinh đinh, ngọc trai rơi mâm ngọc giòn vang âm thanh bên trong. Cái kia trên trăm bi thép lại bị đầy trời bắn tung tóe nhỏ vụn bông tuyết hết thảy chặn lại. Không một lọt lưới. Tòa nào đó tàng binh trong động, tiểu long nữ, Gandalf, Irelia, Đinh Giải triệt để thu liễm khí tức, ngồi vây chung một chỗ, trước mặt để đó một quả bóng rổ lớn nhỏ thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, đang đồng bộ biểu hiện ra cửa ải bên trên chiến đấu tràng diện. Như là quan sát hiện trường trực tiếp, thấy cái kia nhánh to lớn bông tuyết trường tiễn hoành không xuất hiện. Chặn lại Âu Dương Tĩnh nhỏ bi thép lúc, luôn luôn vẻ mặt lành lạnh, trầm mặc ít nói Irelia, bỗng nhiên tiêm lông mày nhíu một cái, ánh mắt khẽ biến, ngải hy, chấm ngoặc kép, ngải hy, tiểu long nữ suy nghĩ một chút, hỏi, hàn băng xạ thủ, ngải hy, Irelia nhẹ nhàng gật đầu, cái kia nhánh bông tuyết trường tiễn, tựa như là ngải hy ma pháp thủy tinh tiễn. Như thế sao, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ nói với Gandalf, Cam lão sư, có thể tìm tới phóng ra mũi tên người sao? Gandalf gật gật đầu, dùng một loại nào đó xưa cũ ngôn ngữ, ngâm sướng lên khó đọc tối tăm chú ngữ. Chú ngữ tiếng nói, thủy tinh cầu trong tấm hình thị giác, cấp tốc bay vụt, rất nhanh liền bay vụt đến hẻm núi phía trên bầu trời. Từ trên không quan sát toàn bộ hẻm núi, Gandalf chú ngữ không ngừng, ngón tay liền chút, trong thủy tinh cầu hình ảnh, như điện xem đổi kênh cấp tốc chuyển đổi, liền thay đổi 10 cái hình ảnh về sau. Rốt cục, một đầu thân mang giáp da, hất lên đấu bồng tinh tế thân ảnh, xuất hiện tại thủy tinh cầu trong tấm hình, đó là một vị tinh tế mà cường tráng nữ tử. Nàng có một đầu tuyết trắng tóc dài, tay cầm một tấm toàn thân xanh thảm, phảng phất bông tuyết khắc thành trường cung. Nàng đứng tại cửa ải đối diện, trăm mét có hơn một tòa lá chắn trần xe lều bên trên. Đang chậm rãi kéo ra dây cung, trên dây cung vốn không có tiễn, nhưng theo dây cung kéo ra, chín nhánh bông tuyết ngưng tụ thành mũi tên. Không căn cứ xuất hiện tại cái kia xanh thảm trường cung phía trên. Cùng lúc đó, Gandalf không ngừng điều chỉnh trong thủy tinh cầu hình ảnh thị giác. Rất nhanh liền làm nàng chính diện, xuất hiện tại trong tấm hình, là ngải hy, Irelia khẳng định gật gật đầu. Không phải luân hồi giả học được ngải hy kỹ năng, cái kia chính là ngải hy bản nhân. Cho nên, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ nhíu mày. Ngải hy là đúng mặt chi kia luân hồi tiểu đội người đi theo. Irelia chậm rãi nói ra, mà chống đỡ mặt chi kia luân hồi tiểu đội, tại trên thảo nguyên tác phong làm việc, hàn băng xạ thủ ngải hy, không có khả năng chủ động truy tùy bọn hắn. Nàng mặc dù tận sức tại cổ xưa cố quốc quay về nhất thống, nhưng ý nguyện của nàng truy cầu, là hòa bình thống nhất từng cái phân liệt bộ lạc. Mà không phải vũ lực chinh phục, nàng tiễn, là thủ hộ chi tiễn, một người như vậy, như thế nào đi theo một đội xâm lược thành tính, dùng người sống làm tế phẩm, liền người già trẻ em đều không buông tha, tàn khốc lãnh huyết luân hồi giả. Cho nên, nàng hẳn là bị cưỡng ép nô dịch, Gandalf phóng to hình ảnh thị giác, mãi đến trong tấm hình, cho thấy ngải hy hai mắt. Xem con mắt của nàng, đây không phải là một cái đối với cuộc sống nghi ngờ có hy vọng người. Cái kia có ánh mắt, Đám người nhìn chăm chú thủy tinh cầu trong tấm hình. Hàn băng xạ thủ ngải hy hai mắt đặc tà. Cặp kia xanh thảm con mắt âm u đầy tử khí. Hào không thần thái. Cho người một loại cái xác không hồn. Không còn muốn sống tĩnh mịch cảm giác. Chỉ có tại bắn tên trong chớp mắt ấy. Trong mắt nàng. Vừa rồi hiện ra lau một cái xạ thủ vốn có chuyên chú cùng sắc bén. Nhưng mà. Một màn kia xạ thủ thần thái, tại nàng xanh thảm trường cung bên trên, chín chi bông tuyết trường tiễn bắn ra về sau, lại cấp tốc biến mất không còn tăm tích, phục trở nên âm u đầy tử khí, đám người tạm thời đều là yên lặng, có cơ hội giải cứu nàng sao? Irelia đột nhiên hỏi, không có, tiểu long nữ lắc đầu, nói nhỏ. Loại này bị mang vào luân hồi thế giới người đi theo. Cùng chỉ là sinh hoạt tại luân hồi điện bên trong. Chưa bao giờ từng tiến vào luân hồi thế giới thổ dân không giống nhau. Loại này người đi theo. Trên bản chất, đã là đối diện luân hồi tiểu đội một thành viên. Mà lấy đối diện luân hồi tiểu đội tính tình. Nếu cưỡng chế nô dịch, như vậy nhất định làm người đi theo nhóm. Định ra hà khắc nhất linh hồn khế ước, tiểu long nữ cũng không tường thêm nói rõ lý do, cái gì là hà khắc nhất linh hồn khế ước, nhưng Irelia là lão tư cách luân hồi giả, đã sớm biết loại này cưỡng chế nô dịch, cực kỳ hà khắc linh hồn khế ước, đại khái đều có nào điều khoản cùng, chủ nhân, tại linh hồn phương diện bên trên đồng sinh cộng tử. Một khi chủ nhân linh hồn tiêu vong, thì người đi theo linh hồn tùy theo điêu vong, chỉ là một đầu cơ bản nhất điều khoản. Kỳ thật, dùng Irelia luân hồi tư lịch, đã sớm biết, loại này người đi theo, trên cơ bản không thể cứu vớt. Nàng sớm đã gặp qua loại này bị cưỡng ép nô dịch người đi theo. Đừng nói trên thực tế phản kháng, liền liền trong nội tâm, động một chút ý niệm phản kháng, đều sẽ sống không bằng chết. Thậm chí ngay cả tự sát cầu giải thoát đều làm không được tính mạng của bọn hắn, thậm chí linh hồn. Đã cùng, chủ nhân, khóa lại, là thuộc về, chủ nhân, tài sản riêng. Chủ nhân, không để bọn hắn chết. Bọn hắn liền muốn chết không xong. Irelia đã sớm rõ ràng tất cả những thứ này. Sở dĩ có cái kia hỏi một chút, chỉ là ôm chút lòng chờ mong vào vận may mà thôi. Dù sao... Hàn băng xạ thủ ngải hy, cùng nàng đến từ cùng một cái thế giới. Có lẽ vị này ngải hy, cũng không phải tới từ Irelia xuất thân thế giới kia. Có lẽ chỉ là một cái nào đó thế giới song song bên trong ngải hy. Nhưng dù như thế nào, ngải hy tao ngộ, tổng khiến Irelia có loại cảm động lây thương hải cùng bi phẫn. Không có hy vọng sao? Irelia không cam lòng thì thào nói ra, luân hồi điện khế ước, cho dù là 7 sao trở lên thần ma, đều không thể nào phá giải. Gandalf thở dài một tiếng, dù cho ta cởi ra toàn bộ phong ấn, tìm về từng vì bước nhã lúc thần lực, chỉ sợ cũng không làm gì được luân hồi điện khế ước. Irelia ảm đạm, cho nên chúng ta có thể làm. Chỉ là cho ngải hy một cái giải thoát sao? Có thể giúp nàng giải thoát. Cũng là một chuyện tốt. Tiểu long nữ dắt Irelia tay. An ủi. Ngươi thấy được ánh mắt của nàng. Cái kia là bực nào thê thảm đau đớn tao ngộ. Mới có thể khiến một cái từng mộng tưởng nhà. Trở nên giống như cái xác không hồn. Có thể làm nàng theo thân bất do kỷ nô dịch bên trong giải thoát đi ra. Đối với nàng mà nói. Cũng là một chuyện may mắn. Quen trên thành, tại bắn về phía Lý Tầm Hoan bi thép, bị ma pháp thủy tinh tiễn chặn lại lúc, Âu Dương Tĩnh cũng là ngay đầu tiên, phát hiện ngoài trăm thước, cái kia đứng tại lá chắn trần xe lều bên trên ngải hy. Ngay tại hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngải hy lúc, dưới thành Lý Tầm Hoan, có chút không tình nguyện thi triển khinh công. Trốn vào mấy cái thuẫn thủ dơ lên đại thuẫn phía sau. Âu Dương Tĩnh cũng không tiếp tục công kích Lý Tầm Hoan. Bởi vì lúc này, ngải hy đã mở cung bắn tên. chín nhánh tản ra lạnh lẽo thấu xương bông tuyết, trường tiễn tán thành hình quạt, bắn hướng đầu tường, cũng không phải là xạ kích Âu Dương Tĩnh, mà là thẳng đến trên thành chiến sĩ. Chín mũi tên phân tán ra đến, bên trái nhất một nhánh, đánh úp về phía đầu tường bên trái nhất chiến sĩ, bên phải nhất một nhánh, đánh úp về phía bên phải nhất chiến sĩ. Tường thành có dài 40 mét, chín nhánh hình quạt tản ra bông tuyết, trường tiễn, nhất trái cùng nhất bên phải cái kia hai cành, liền phân tán 40 mét khoảng cách, phân tán đến lái như vậy chín nhánh bông tuyết, trường tiễn. Dù cho Âu Dương Tĩnh chi năng, tại bông tuyết trường tiễn trúng mục tiêu chiến sĩ của mình trước đó, cũng chỉ có thể chặn lại trong đó 5 đến 6 nhánh. Ít nhất sẽ có 3 mũi tên, tránh qua hắn chặn đường, trúng mục tiêu chiến sĩ của hắn. Mà Ngải Hy thực lực, tuy chỉ có tứ tinh trung giai, nhưng nàng xanh thảm trường cung, chính là một thanh phi phàm truyền kỳ vũ khí. Tên bắn ra mũi tên, uy lực vượt rất xa bản thân nàng thực lực. Vừa rồi cái kia nhánh chặn lại Âu Dương Tĩnh bi thép lớn lớn ma pháp thủy tinh tiễn, uy lực mơ hồ có ngũ tinh sơ giai trình độ, mà giờ khắc này bắn ra chín nhánh bông tuyết dài nhánh. Mỗi một nhánh lực phá hoại đều có tứ tinh cao giai trình độ. Dù cho Âu Dương Tĩnh các chiến sĩ, từng cái đều là mặc giáp trụ bản giáp bình sát đầu, cũng chịu không được tứ tinh cao giai lực phá hoại. Tựa như cái kia dâu dê lão giả phân tích một dạng, Âu Dương Tĩnh binh, quý tinh bất quý đa. Nhưng tinh binh chính sách lớn nhất tai hại, chính là huấn luyện không dễ, bổ sung không dễ, mỗi chết một cái đều sẽ đau lòng. Cho nên Âu Dương Tĩnh tuyệt không cho phép chiến sĩ của mình lại bị bắn chết mấy cái. Bởi vậy làm Ngải Hy chín nhánh băng tiễn rời dây cung mà ra trong chớp mắt ấy, đã sớm phân tích ra chín mũi tên quỹ tích, xác định chính mình trong lúc cấp thiết, nhiều nhất chỉ có thể chặn lại trong đó 5-6 nhánh Âu Dương Tĩnh. Ầm ĩ hét to, ra tay, tiếng quát còn tại đầu tường quanh quẩn, một đầu phảng phất ánh sao đúc thành xiềng xích, đã từ tường thành phía sau bắn nhanh ra như điện, chia ra làm 3, nhanh như tia chớp chặn hướng về phía tường thành ngoài cùng bên trái nhất 3 nhánh bông tuyết. Trường tiễn, lại có một con hơn 1 trượng xung quanh cát vàng bàn tay lớn, phóng lên tận trời, cản hướng về phía ngoài cùng bên phải nhất 3 nhánh bông tuyết trường tiễn. Âu Dương Tĩnh bản nhân thì hoành kích quét qua, vạch ra một đạo hình bán nguyệt cương khí, hoành không báo tố ra, chặn hướng về phía ở giữa 3 nhánh bông tuyết trường tiễn. Hẻm núi bên ngoài, hai mắt nhắm lại, hơi hơi chú ý đầu tường động tĩnh dê rừng lão già. Trong mắt tinh quang lóe lên, xuất hiện, phanh phanh phanh, tiếng nổ vang bên trong, 9 nhánh bông tuyết trường tiễn, phân biệt bị ánh sao xiềng xích, cát vàng bàn tay lớn, nửa vầng trăng cương kình chặn lại, nổ thành bông tuyết, đầy trời rơi vãi, bông tuyết bốn phía phía dưới, trong không khí cấp tốc ngưng ra đóa đóa bông tuyết, dương dương rơi xuống, đúng là tại này đầu mùa thu, rơi xuống một trận tuyết nhỏ. Cùng lúc đó, quen thành phía trên, ngoài cùng bên trái nhất xuất hiện một vị người khoác hoa lệ chiến y, đeo lấy màu bạc giáp ngực, lưng đeo song đao, cánh tay quấn một đầu thanh đồng xiềng xích thiếu nữ xinh đẹp. Quen thành ngoài cùng bên phải nhất, cũng xuất hiện một vị thân mang váy dài, mang trường kiếm, tay nâng một cái hoàng bì hồ lô thiếu nữ. Dâu dê lão giả nhìn chằm chằm cái kia hai thiếu nữ, song đồng bắn ra dài một tấc trong suốt hào quang, trong miệng tự lẩm bẩm, ngoại trừ giống Magneto, khống chế sắt thép năng lực, còn có thể bắn ra cách không khí kình, chặn lại uy lực đạt đến tứ tinh cao giai bông tuyết tiễn. Cái này ngũ tinh sơ giai luân hồi giả lãnh chúa, nguyên lai là ma vũ song tu, cũng không phải là đơn thuần siêu năng lực giả, khó trách cách ăn mặc thành võ tướng bộ dáng. hai cô nàng kia, tứ tinh cao giai thực lực, Adamansum chế tạo giáp ngực, xa xỉ a, đầu kia xiềng xích, sách, ngũ tinh sơ giai đạo cụ. Không tệ không tệ, một cái khác, cũng là tứ tinh cao giai. Hồ lô cũng là tứ tinh cao giai đạo cụ. Này hai tiểu nữ, hẳn là luân hồi giả. Hắn chỗ đội ngũ, đội trưởng chính là ngũ tinh cao giai đại lão, đồng thời đã tại ngũ tinh cao giai, dừng lại rất lâu, thậm chí đụng chạm đến lục tinh bán thần cánh cửa. Chỉ vì tài nguyên, cơ duyên hơi không đủ, cho nên mới một mực chưa có thể đột phá. Trong đội ngũ, còn có một vị chỉ so với đội trưởng hơi kém một chút ngũ tinh cao giai cường giả. Khác hai vị đồng đội, cũng đều là ngũ tinh trung giai cường giả. Về phần mặc khác bản nhân, mặc dù chỉ là trong đội ngũ yếu nhất một thành viên, thực lực vẫn chưa tới ngũ tinh trung giai, nhưng cách đột phá cũng cách không xa. Dùng bọn hắn đội ngũ thực lực, lần này vị diện tranh đoạt chiến cũng chỉ mang đến ba cái người đi theo, trong đó mạnh nhất Hàn Băng xạ thủ Ngải Hy, bản thân thực lực cũng chỉ được tứ tinh trung giai, toàn bộ nhờ nàng cái kia đem truyền kỳ băng cung mới có thể phát huy ra tứ tinh cao giai, thậm chí ngũ tinh sơ giai lực lượng nói đến, nếu không phải Ngải Hy truyền kỳ băng cung, chính là nhận nàng xuất thân bộ lạc thượng cổ nữ vương chúc phúc truyền kỳ vũ khí, chỉ có chính nàng có thể sử dụng, người khác căn bản không dùng đến, lấy nàng chỉ là nô lệ thân phận. Truyền kỳ băng cung sớm bị luân hồi giả cướp đi, mà đối diện chi tiểu đội kia, đội trưởng, lãnh chúa đều chỉ đến ngũ tinh sơ giai, coi như còn có một cái ngũ tinh sơ giai truyền kỳ pháp sư, lại có thể đạt được nhiều ít người đi theo? Cho dù có người đi theo, thực lực cũng tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Cho nên, khi nhìn đến cái kia hai thiếu nữ, đều là tứ tinh cao giai cường giả, đồng thời trang bị đều tương đương xa hoa, bên trong một cái thậm chí còn có ngũ tinh sơ giai đạo cụ về sau. Lão giả chắc chắn, cái kia hai thiếu nữ, không thể nào là người đi theo, tất nhiên là luân hồi giả. Năm người tiểu đội, đã có ba người hiện thân. Chấm ngoặc kép, lão giả đắc ý vuốt vuốt râu dê, tự nói, còn có hai cái cất giấu, cũng là không nóng nảy, các ngươi giấu không được bao lâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.